Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, ảnh thử bối bối. Đức Lâm mang theo hiền lành nụ cười, vui tươi hớn hở nói, Dương An, ngươi ngồi xếp bằng đến trên đồng cỏ, dụng tâm cảm thụ chung quanh nguyên tố. Dương An theo lời ngồi dưới đất, Đức Lâm tâm niệm nhất động, bắt đầu dùng tinh thần lực điều động chung quanh nguyên tố. Nhất thời, chung quanh nguyên tố trở nên sinh động, Lâm Lôi có thể rõ ràng cảm nhận được địa hệ nguyên tố cùng hỏa hệ nguyên tố. Dương An nhắm mắt lại, yên tĩnh ngồi dưới đất, hắn dụng tâm cảm thụ cảnh vật chung quanh, thế nhưng là, hắn cảm giác chung quanh một vùng tăm tối, không có nguyên tố khí tức, cũng không có nguyên tố ánh sáng. Thật lâu, Dương An mở to mắt, Đức Lâm đứng ở một bên, hỏi nói một chút ngươi cảm thụ. Dương An có chút buồn bực nói, ta cảm giác trước mắt một vùng tăm tối, ám hệ. Đức Lâm khẽ nhíu mày, lại nói, không đúng, ám nguyên tố ánh sáng mặc dù là màu đen, lại là hắc đến tỏa sáng, sẽ không một vùng tăm tối. Lâm Lôi hỏi nói, Đức Lâm ra ra, hắn không có ma pháp thiên phú sao? Đức Lâm lắc đầu, tiếp theo, lại an ủi Dương An, nói, tiểu gia hỏa, đừng nản chí, ta lại kiểm tra một chút ngươi cường độ tinh thần lực. Tốt, Dương An phiền muộn ứng một tiếng, lúc này, hắn đã không báo hy vọng, tại hệ thống không gian thời điểm, hắn đã sớm biết chính mình cường độ tinh thần lực. Cái kia chính là không, so với người bình thường tinh thần lực còn muốn yếu. Một lát sau, Đức Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Dương An, ngươi mặc dù không có ma pháp thiên phú, bất quá, ngươi đạt được dược tề sư truyền thừa, ngươi có thể hướng cái phương hướng này phát triển, tương lai, có thể thành làm một cái luyện kim thuật sĩ. Dương An khẽ gật đầu, lập tức, lại nghĩ tới hệ thống, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nghĩ, ta tuy nhiên không có thiên phú, nhưng là, ta có hệ thống a, chỉ cần có nhân quả chi lực, ta liền có thể cường hóa tinh thần lực cùng thân thể. Đến lúc đó, cũng sẽ không so Lâm Lôi yếu. Đức Lâm nhìn thấy Dương An nụ cười trên mặt, tâm lý tán thưởng, đứa nhỏ này không tệ. Nhanh như vậy liền đem tâm tính điều chỉnh xong. Ban đêm, Dương An tiến vào hệ thống không gian. Mở miệng thì hỏi, tiên nữ, ta nhân quả chi lực có bao nhiêu? Có thể cường hóa thân thể sao? 4 bỏ 5 lên về sau. Là không, hệ thống đạm mạc nói. Ếch, Dương An cảm giác rất lợi hại đau đầu. Qua một lát, Dương An lại hỏi, tiên nữ, ta nhớ được. Có thần điêu hiệp lữ thế giới, có thiên long bát bộ thế giới, còn có hoàn châu cách thế giới, cũng có khử tà diệt ma thế giới, ta có thể hay không tới hắn thế giới nhìn xem. Lúc này, Dương An rất muốn nói, ta muốn đi hắn thế giới du lịch, thế nhưng là, hắn đã bị hệ thống ném một lần, không còn dám xách du lịch sự tình, muốn xách. Cũng phải chờ mình trở thành đại đế nhắc lại. Có thể, hệ thống thản nhiên nói. Quá tốt, Dương An mừng rỡ như điên. Đồng thời, tâm lý suy nghĩ, qua này cái thế giới tốt đâu. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, vừa tiếp tục nói. Tiên nữ, ta muốn đi khử tà diệt ma thế giới. Đó là xã hội hiện đại. Còn có xinh đẹp lập tức tiểu linh, ôn nhu chân chân. Nhân quả chi lực không đủ, vô pháp tiến về khử tà diệt ma thế giới. Hệ thống nói, ếch, Dương An cảm giác mình bị nghẹn một chút, lại cảm giác mình đột nhiên theo thiên đường rơi tới địa ngục. Nửa ngày, Dương An rầu rĩ nói, ta về trước đi ngủ, tiểu hài tử muốn ngủ sớm dậy sớm. Bộ dạng này, đối thân thể tốt, nhưng mà... Dương An mỗi lần nhìn thấy chính mình thân thể nhỏ bé thì phiền muộn vô cùng. Thật không biết hệ thống nghĩ như thế nào, lại đem chính mình biến thành 10 tuổi tiểu hài tử. Sáng sớm hôm sau, Ngoài cửa sổ tiếng chim hót đem Dương An đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng ngồi xuống, nhẹ hít một hơi, cảm thán nói, nơi này không khí thật tốt. Cùng so sánh, bầu trời địa cầu khí kém rất nhiều, bởi vì trên địa cầu có công nghiệp ô nhiễm. Ngọc Lan Đại Lục không có công nghiệp ô nhiễm. Theo môi giới thiệu, toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục so địa cầu còn tốt đẹp hơn mấy lần. Tại Ngọc Lan Đại Lục bên ngoài là một mảnh vô biên vô hạn đại hải. Hải dương bên ngoài là không gian loạn lưu. Dương An thích vô cùng bàn long bản này. Bởi vậy, nhìn qua nhiều lần, hắn nhớ kỹ, nguyên bản, toàn bộ Ngọc Lan vị diện có 3 khối đại lục. Mặt khác 2 khối đại lục bị hủy bởi thần chiến. Lâm Lôi thành thần về sau, vị diện ngục giam 5 đại vương giả một trong Thanh Hỏa nhớ nhà. Lấy thực lực cường đại tái tạo đại lục. Lúc ấy, liền cường đại bối lỗ đặc cũng cảm thán nói. Thanh Hỏa thật điên cuồng. Móc lửng, trong chớp nhoáng này, Dương An nghĩ đến rất nhiều thứ. Hắn nghĩ, Thanh Hỏa còn tại vị diện ngục giam A. Nếu có cơ hội, đi xem một chút Thanh Hỏa dáng dấp ra sao. Tại bàn long bên trong, Thanh Hỏa là một vị truyền kỳ nhân vật. Về sau, theo Lâm Lôi tiến về địa ngục vị diện, cũng âm thầm bảo hộ Lâm Lôi trưởng thành. Dương An mặc quần áo tử tế về sau, cùng Hy Nhĩ Mạn cùng một chỗ ăn điểm tâm. Sau đó, lại qua diễn võ trường đoán luyện thân thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, bọn nhỏ trên mặt chảy ra tinh tế mồ hôi. Hy Nhĩ Mạn cùng mấy vị hộ vệ đội viên đứng ở một bên giám thị. Phòng ngừa bọn nhỏ lười biếng, nếu là vài ngày trước, một chút hài tử sẽ còn ngẫu nhiên lười biếng. Bây giờ, lại không ai lười biếng. Kinh lịch một lần tai nạn về sau, bọn nhỏ đều muốn mạnh lên, muốn trở thành thánh vực cường giả, nắm giữ chính mình vận mệnh. Bên trong, Dương An đồng học cũng muốn mạnh lên. Sau đó, qua đặt cái vị diện du lịch, nửa giờ quá khứ. Dương An sắc mặt phát khổ, thầm nghĩ, quá mệt mỏi, vẫn là nghĩ biện pháp tích lũy nhân quả chi lực đi. Lại qua 5 phút đồng hồ, Dương An cảm giác mình không kiên trì nổi, dùng khóe mắt liếc qua nhìn xem Lâm Lôi, chỉ gặp Lâm Lôi ngậm miệng, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Dương An nghĩ thầm, cái này Lâm Lôi ý chí thật mạnh. Sau buổi cơm trưa, Lâm Lôi đến hậu sơn tu luyện ma pháp. Hắn hài tử làm theo cha mẹ qua đồng ruộng công tác. Dương An không có ma pháp thiên phú, lại ngượng ngùng quấy rầy Lâm Lôi học tập, cũng theo hắn hài tử qua đồng ruộng công tác. Dùng Dương An lại nói, có thể soát tồn tại cảm giác, thuận tiện tích lũy một chút nhân quả chi lực. Theo hệ thống nói, phàm nhân thực lực thấp, nhân quả chi lực yếu, nhưng là thịt muỗi cũng là thịt a. Trong nháy mắt, Dương An đã đi tới bàn long thế giới 10 ngày, bởi vì hắn có ý cùng các thôn dân giao hảo, thường xuyên cầm một chút bánh kẹo cho bọn nhỏ ăn. Các thôn dân đối Dương An ấn tượng cũng càng ngày càng tốt. Tại Ô Sơn trấn thôn dân trong mắt, Dương An là một cái siêng năng, hiểu lễ phép hảo hài tử. Đương nhiên, Dương An nhân quả chi lực cũng càng ngày càng nhiều. Trong lúc đó, Dương An lại hỏi qua hệ thống một vấn đề. Hắn nhớ kỹ, thánh nhân sợ nhất nhân quả. Thế nhưng là, hệ thống này lại không sợ nhân quả. Ngược lại khuyến khích Dương An nhiễm nhân quả, thì không sợ Dương An nhân quả quấn thân, không thể chứng đạo. Đối với cái này, hệ thống trả lời là, bình thường là đế người, vì nước vì dân, quốc thái dân an, sinh linh giàu có, linh sinh từ dài, đạo lực từ diễn, mới là đường lớn, bắt đầu có thể trường sinh. Dương An nghe hệ thống nói chuyện, một mặt mộng bức trạng thái. Ngày này, Dương An nhìn thấy Lâm Lôi đánh một con thỏ hoang quay lại. Đương nhiên, bàn long thế giới thỏ rừng cùng trên địa cầu có chút khác nhau. Nhìn qua chỉ giống nhau đến 7-8 phần. Một cái nữa, có lẽ là bởi vì bàn long thế giới hoàn cảnh tốt. Nơi này thỏ rừng vô cùng khỏe mạnh. Lúc bắt đầu, Dương An không có nghĩ quá nhiều. Khi hắn nhìn thấy Lâm Lôi tiến về tổ ốc hậu viện lúc, nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ, ta làm sao đem chuyện này quên. Bối bối, toàn bộ bàn long thế giới cái thứ hai phệ thần thử. Hắn căn bản không cần tu luyện, sau trưởng thành tự nhiên thành thần, có thể nuốt phệ thần nghiên cứu, thân thể cực mạnh, vị thành niên lúc liền có thể chọi cứng thánh vực ma long liều chết nhất kích. Cũng cứu Lâm Lôi, thành thần về sau, chọi cứng chủ thần công kích, cũng chỉ là trà phá một chút da lông, bởi vậy có thể thấy được, phệ thần thử cường đại đến mức nào có thể nói. Không có phệ thần thử, Lâm Lôi thì vô pháp không trở thành trưởng khống giả. Lúc này, bối bối mới vừa vặn xuất thế, ngay cả lời cũng sẽ không nói, chỉ có thể bằng bản năng nuốt gọn khối cây cùng thạch đầu. Dương An nghĩ đến bối bối về sau, gọi lại Lâm Lôi, nói, Lâm Lôi, cái này con thỏ hoang rất béo tốt a, ngươi dự định nướng món ăn dân dã ăn sao? Lâm Lôi quay đầu, gặp người nói chuyện là Dương An, mỉm cười, nói, cái này con thỏ hoang là cho ăn ma thú, nếu như ngươi muốn ăn món ăn dân dã, ta có thể giúp ngươi lại đánh một cái. Ha ha, Dương An cười nói, tốt, lập tức, lại hỏi, là dạng gì ma thú? Nói lên ma thú, Lâm Lôi mang trên mặt vui mừng, nói, Đức Lâm Gia Gia nói. Con ma thú này có thể là cửu cấp ma thú, tử ảnh thử đời sau, nếu như trưởng thành, phi thường cường đại, tử ảnh thử, Dương An ra vẻ giật mình hình. Sau đó, nói, Lâm Lôi, vậy chúc mừng ngươi, cùng lúc đó, Dương An nghĩ, nếu như ta cùng bối bối ký kết khế ước lời nói, hẳn là sẽ đến đại lượng nhân quả chi lực a. Ý nghĩ này từ Dương An trong đầu chợt lóe lên. Dương An lại nghĩ, tính toán, bối bối cùng Lâm Lôi hữu duyên. Bọn họ là huynh đệ sinh tử. Mà lại, bối bối đối Lâm Lôi rất trọng yếu. Nói lên bối bối, Dương An rất tự nhiên nghĩ đến Hắc Ám Xâm Lâm vị vương giả kia. Bối lỗ đặc, cái này bối lỗ đặc thế nhưng là toàn bộ bàn long thế giới cái thứ nhất phệ thần thử. Hơn nữa, còn là một vị chủ thần. Nói lời trong lòng, Dương An rất muốn cùng vị này bối lỗ đặc đại nhân sinh ra nhân quả. Lấy bối lỗ đặc thực lực cường đại, dù cho sinh ra một tia nhân quả, cũng vô cùng có thể nhìn. Nói không chừng, có thể để Dương An trực tiếp trở thành thánh vực cường giả. Thậm chí thành thần, bất quá. Lúc này Dương An chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ. Bối lỗ đặc không có khả năng dùng mắt nhìn thẳng Dương An. Cũng không có khả năng cùng Dương An sinh ra gặp nhau. Càng không khả năng cùng Dương An trở thành bằng hữu. Ở trong mắt bối lỗ đặc, hắn chỉ quan tâm một người. Cái kia chính là toàn bộ bàn long thế giới cái thứ hai phệ thần thử bối bối. Bối lỗ đặc trợ giúp Lâm Lôi. Cũng là nhìn bối bối mặt mũi. Hắn không muốn để cho bối bối thương tâm. Dương An theo Lâm Lôi đi vào hậu viện. Hướng chung quanh quét mắt một vòng. Cũng không nhìn thấy bối bối thân ảnh. Lâm Lôi cẩn thận đem thỏ rừng thịt phóng tới dễ thấy địa phương. Sau đó, nói với Dương An. Dương An, chúng ta lui xa một chút. Tiểu ảnh chuột rất lợi hại nhát gan. Nhát gan. Dương An trong lòng thầm nghĩ, bối bối nhát gan sao? Dương An nhớ kỹ, tại bàn long thế giới bên trong, bối bối thế nhưng là lá gan lớn nhất. Hắn theo Lâm Lôi xông chủ thần mộ huyệt, tiến địa ngục, xông minh giới, nhập U Minh Sơn. Có thể nói, không có bối bối không dám đi địa phương. Dương An theo Lâm Lôi thối lui về sau, một cái cơ linh tiểu ảnh chuột nhảy ra. Bốn phía quét mắt một vòng, một đôi nhỏ bé mà minh mắt sáng nhìn chằm chằm thỏ rừng nhìn một chút. Thân ảnh lóe lên, ôm lấy thỏ rừng thịt, bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Trong nháy mắt, một cái so tiểu ảnh chuột đại gấp bội thỏ rừng liền bị hắn ăn xong. Sau đó, tiểu ảnh chuột cảnh giác hướng bốn phía nhìn một chút, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Lôi gặp tiểu ảnh chuột sau khi rời đi, đối Dương An nói, Dương An, chúng ta trời sáng lại đến đi. Dương An gật gật đầu, nói, Lâm Lôi, ngươi nói, tiểu ảnh chuột thích ăn bánh kẹo sao? Cái này, Lâm Lôi cũng không biết. Hắn gặp Đức Lâm Gia Gia đứng ở một bên, hỏi nói, Đức Lâm Gia Gia, ngươi nói, tiểu ảnh chuột thích ăn bánh kẹo sao? Lần này, đến là đem Đức Lâm làm khó. Một lát sau, Đức Lâm nói, các ngươi có thể thử một chút. Dương An nói, ma thú giống như người, có trí khôn, tiểu ảnh chuột tuổi nhỏ, phải cùng đứa bé loài người một dạng, thích ăn bánh kẹo đi. Lâm Lôi nói, Dương An, chúng ta rời đi trước, trời sáng lại tới, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.